Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Cố Chân Chân nhìn cô cũng hiểu được là không phải tại mình làm trễ lại con gái của mình rồi chứ. Thật ra trước đây Ngôn Ngôn cũng có thê xuất ngoại đi ra nước ngoài ai. Tô Thính Ngôn nhìn Cố Chân Chân một chút. Không có việc gì, có anh bên ngoài lợi hại là đủ rồi. Hơn nữa mẹ cũng lợi hại như vậy. Cố Chân Chân nghe vậy nở nụ cười. Lâm Nhứ cũng cười theo. Ngôn Ngôn cũng lợi hại. Nhưng mà dựa vào anh cũng không có ý kiến. Anh và anh trai nghe làm sao nói có chút không giống âm điệu. Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Nhứ. Lâm Nhứ lại càng nghiêm túc ngồi dậy. Đối diện bác gái thích thắng. Thua, ở chỗ này cười châm chọc nói. Ui lợi hại như vậy. Thật sự là muốn chứng thực một chút đây. Trong nước xin cháu trở về. Lại lợi hại như vậy nuôi gia đình. Nghe tập đoàn Lâm Vũ nhưng như vậy lợi hại. Bên này thì có thuyên là của tập đoàn Lâm Vũ. Cháu lợi hại như vậy không bằng kéo giúp chúng ta cũng hẹn thuyên. Đến đưa chúng ta cùng ra biên một chuyến đi. Bác gái này thật là phiền. Ăn cơm cũng không ngăn. Nồi miệng của bác ấy. Cái loại đó phiền thật. Tô Thính Ngôn bị chọc giận. Cô Chân Chân ở một bên vội vàng. Không sao. Đừng đùa giỡn nữa, chúng ta mi đều là người nhà bình thường. Tô Thính Ngôn nhìn cô Chân Chân ngửa đầu lên đối với Lâm Như nói. Anh việc này đối với anh hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Lâm Như mặt mày cong một cái. Đó là hiển nhiên, đối diện vừa nghe anh em này nói. Đúng là điên rồi, Lâm Như nhớ cầm điện thoại lên nói đến. Anh đi một chút sẽ trở lại. Các bác gái vẫn ăn đây. Nghỉ ngờ nhìn người đi ra ngoài. Bác gái kia cảm thấy có chút không tốt. Cười nói, cũng không cần vì chuyện như vậy mà đi câu người. Cũng không phải nhất định phải. Tô Thính Ngôn lại lạnh lùng cười một tia êng. Không cần, người ta là tới câu anh. Làm sao có thể đến phiên anh câu xin người khác. Lúc này Lâm Nhứ đi ra. Thuyền đã chuẩn bị xong, mời mọi người đi ra biển ở phụ cận. Đi dạo một vòng, mọi người có thể toàn bộ ngắm cảnh. Nhanh như vậy, Tô Thính Ngôn nhìn bác gái đối diện, để cho người lại nói. Đoàn người vui mừng lên thuyền. Cách chương.